Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 3, Ancelotti xây đội kế hoạch. Ancelotti giờ phút này cũng rất đắc ý. Đích Đức Út vì cấp tốc bình tức Van Gaal từ trước đối MU tạo thành chấn động. Cho Ancelotti mở ra điều kiện cũng là tương đương hậu đãi. Đối với nhất danh đã công thành danh toại nổi danh huấn luyện viên. Tiền lương đãi ngộ những vật này đã không phải là Ancelotti chỗ chú ý đồ vật. Hắn càng chú ý chính là MU cho quyền lực của hắn cùng chuyển nhượng dự toán. MU soái vị đối với rất nhiều huấn luyện viên tới nói. Một mực là cái bánh trái thơm ngon. Trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là MU không chỉ có tiền. Đối với huấn luyện viên trưởng cũng tương đương tha thứ. Mà lần này Đích Đức Út càng là trực tiếp vỗ ra 150 triệu pound chuyển nhượng dự toán cho Ancelotti, đây là ngoại trừ Lý Thanh Sơn chuyển nhượng phí bên ngoài dự toán. Một cái mùa giải chuyển nhượng dự toán cao tới 2.3 ức bảng Anh chuyển nhượng dự toán. Như thế hào khí đội bóng, cái nào huấn luyện viên không thèm nhỏ dãi. Ancelotti là một cái phi thường có thể nhìn đồ ăn ăn với cơm huấn luyện viên trưởng. Hiện tại MU mua Lý Thanh Sơn, Ancelotti cân nhắc liền là thế nào vây quanh Lý Thanh Sơn đến xây đội. Đương Ancelotti cưỡi ngựa nhậm chức ngày đầu tiên, hắn ngay tại truyền thông trước mặt khen lớn Lý Thanh Sơn. Lý đã không cần quá nhiều giới thiệu, số liệu đã có thể nói rõ hết thảy. Hắn là trên thế giới xuất sắc nhất tiền đạo cầu thủ. Hắn là nhất danh kiểu gì cũng sẽ nỗ lực 100% cố gắng cầu thủ. Hắn đoạt được qua Champions League quán quân. Hắn còn cướp đoạt qua La Liga quán quân. Hắn là nhất danh có quán quân huyết dịch cầu thủ. Hiện tại hắn có cơ hội chinh chiến trên thế giới tốt nhất thi đấu vòng tròn. Ta biết hắn nhất định sẽ nắm chặt cơ hội này. Cố gắng công việc, trợ giúp đội bóng thắng được quán quân. Ta tin tưởng, thiên phú của hắn sẽ tại mùa giải tiếp theo cho Old Trafford fan bóng đá mang đến khoái hoạt. Ngoặc kép chấm chấm, mà lúc này Lý Thanh Sơn mới vừa đi ra sân bay. Đương Lý Thanh Sơn đi ra sân bay thông đạo thời điểm, liền bị đã sớm chờ đợi ở bên ngoài ô ương phóng viên bao vây. Lý Thanh Sơn hiện tại không hề nghi ngờ là Trung Quốc thể dục đệ nhất nhân. Mặc dù hắn mới 22 tuổi, nhưng là hắn lấy được thành tựu đầy đủ để hắn trở thành toàn Trung Quốc chói mắt nhất thể dục minh. Tinh. Hiện tại Lý Thanh Sơn cũng không phải mấy năm trước mao đầu tiểu tử. Cho dù là đối mặt mười mấy tên phóng viên chen chúc qua tới ống, hắn vẫn như cũ biểu hiện được vô cùng thong dong. Đối mặt phóng viên vấn đề, Lý Thanh Sơn duy trì mỉm cười. Chờ đến hiện trường dần dần an tĩnh lại về sau, hắn mới mở miệng nói ra. Các ký giả vấn đề phần lớn tập trung ở MU. Cùng MU đại soái mới Ancelotti trên thân, Lý Thanh Sơn tự nhiên cũng liền vây quanh cái này đến trả lời. Ta thật cao hứng gia nhập liên minh MU, cũng rất chờ mong chinh chiến giải ngoại hạng Anh. Năm đó ta chính là từ MU bắt đầu cầu thủ chuyên nghiệp con đường. Hiện tại ta lại lần nữa về tới MU, ta đã không kịp chờ đợi đại biểu MU đạp vào Premiership đấu trường. Ancelotti tiên sinh là nhất. Danh rất tuyệt huấn luyện viên. Hắn đã từng cướp đoạt qua rất nhiều trọng yếu quán quân. Ta đã vì lần này mới khiêu chiến làm. Xong chuẩn bị đầy đủ. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tại Premiership đấu trường sáng tạo càng nhiều mỹ hảo hồi ức. Ngoặc kép chấm chấm. Đương Lý Thanh Sơn về đến quê nhà Hồ Nam về sau. Hắn liền nhận được Ancelotti cho hắn gọi điện thoại tới. Đối với Ancelotti tới nói. Nhậm chức thời điểm trước hết nhất muốn làm, tự nhiên là muốn cùng đội bóng một chút đại bài nhóm giữ gìn mối quan hệ. Lý Thanh Sơn tại La Liga đá bóng thời điểm cùng Ancelotti Real Madrid đương nhiên cũng từng có giao thủ, lần này hai người tại MU cộng sự. Ancelotti quyết tâm trước tiên đem Lý Thanh Sơn giữ chặt, cho hắn một viên thuốc an thần. Lý, ta đối năng lực của ngươi tương đối hiểu. Mùa giải tiếp theo ngươi sẽ là ta đội bóng bên trong tuyệt đối chủ lực. Ngươi sẽ là phong tuyến bên trên hạch tâm cầu thủ. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Ancelotti tên này huấn luyện viên vốn là lấy tay đoạn khéo. Đưa đẩy lấy sơn, bản thân hắn không có quá lớn giá đỡ. Cùng đám cầu thủ ở Trung Phi thường hòa hợp, mà Lý Thanh Sơn tự nhiên cũng có qua có lại. Biểu thị muốn tại Ancelotti dẫn đầu hạ cố gắng công tác. Đi đến một nhà công ty mới, chủ quản cấp trên liền lập tức tự mình gọi điện thoại cho mình. Cái này biểu thị làm việc vụ bên trên mình cốt cán địa vị liền ổn. Kể từ đó, tướng soái hài hòa, Ancelotti từ Lý Thanh Sơn nơi đó đạt được hài lòng đáp án. Sau đó hắn cũng từng cái cho mấy tên trong lòng hắn MU hạch tâm cầu thủ gọi điện thoại. Tỉ như nói đội trưởng Rooney A, Carrick A, thủ môn De Gea A vân vân. Cứ việc tay cầm to lớn chuyển nhượng phí dự toán. Nhưng là Ancelotti cũng không tính trên hắn mặc cho cái thứ nhất mùa giải liền đối MU đội hình tiến. Hành quyết đoán giải phẫu. MU đội hình bên trong vấn đề không nhỏ. Nhưng là nếu như duy nhất một lần tiến hành thay máu. Loại này cơn sốc liệu pháp cũng không phải là Ancelotti ưu tiên tuyển hạng. MU cùng Ancelotti hợp đồng kỳ hạn chỉ có 2 năm. Cứ việc có ưu tiên tục tầm điều khoản. Nhưng là vẻn vẹn 2 năm hợp đồng kỳ hạn. Nói rõ MU cao tầng đối với Ancelotti có thể hay không dẫn đầu quỷ đỏ phục hưng vẫn là có chỗ nghi. Vấn, dù sao Ancelotti nhìn chính là cái giỏi về gìn giữ cái đã có mà không phải loại kia khai cương thác. Thổ loại hình, nhưng là Ancelotti ngược lại là muốn dài lưu MU. Bởi vậy, trước tiên đem thành tích ổn định lại. Đang tiến hành đội hình thay máu cải tạo. Từ bỏ cơn sốc liệu pháp, lựa chọn bảo thủ liệu pháp, dĩ nhiên chính là Ancelotti tối ưu lựa chọn. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Ancelotti sẽ không ở đội hình bên trên tiến hành điều chỉnh. Đầu tiên chính là, hiện tại một bộ này MU đội hình bên trong, hạch tâm cầu thủ tuổi tác biến chất vấn đề vẫn là tương đối nghiêm trọng. Đội trưởng Rooney đã là 30 tuổi, trạng thái dưới trượt vô cùng nghiêm trọng. Van Persie trước mùa giải biểu hiện so sánh hắn đỉnh phong thời kỳ cũng là cách xa nhau rất xa. Giữa trận phương diện, Carrick cũng đã là 34 tuổi. Mà lên cái mùa giải từ Monaco thuê đến trong đội fan cao. Thì là trực tiếp trở thành một đầu bệnh lão hổ. Hoàn toàn không có phát huy. Cũng may, đang vấn đề nghiêm trọng nhất tuyến tiền đạo bên trên. Lý Thanh Sơn gia nhập liền để vấn đề đạt được bộ phận giải quyết. Còn lại một cái khác vấn đề lớn, chính là Di Maria. Di Maria từ Real Madrid chuyển nhượng MU về sau. Đối mặt Premiership đấu trường thủy thổ không phục vấn đề hay là vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí tại mùa giải cuối còn truyền ra cùng Van Gaal có quá khích liệt xung đột. Bởi vậy, Di Maria tại mùa giải kết thúc về sau liền đang tìm kiếm chuyển nhượng. Rời đi MU, bất quá theo Ancelotti. Di Maria cũng là hắn đội hình bên trong trọng yếu một viên. Đầu tiên Di Maria tại đường biên đột phá cùng truyền bên trong năng lực. Có thể cho tiền đạo Lý Thanh Sơn đầy đủ trợ giúp. Mà lại Di Maria hay là hắn tại Real Madrid thời điểm cũ tướng. Cái gọi là dùng người dùng quen. Ổn định Di Maria không thể nghi ngờ là lửa xém lông mày công việc. Mà ngoại trừ trấn an đội hình bên trong chủ lực cầu thủ bên ngoài. Còn có một cái công việc trọng yếu chính là thanh lý nhân viên thừa. Cũng may kinh lịch Moy cùng Van Gaal hai vị huấn luyện viên. MU đội hình bên trong các lão tướng đã xuất ngũ. Bán ra. Còn lại cần Ancelotti đến xử lý kỳ thật cũng không nhiều. Đầu tiên là Van Gaal. Lý Thanh Sơn đến. Mùa giải trước biểu hiện không tốt Van Gaal tự nhiên là không có chỗ ngồi trống. Cũng may Van Gaal là MU thuê cầu thủ. Chỉ cần thoái tô liền tốt. Mà chân chính để Ancelotti nhức đầu. Là Van Persie xử lý như thế nào? Van Persie tại MU fan bóng đá bên trong được hoan nghênh trình độ vô cùng cao. Hắn là MU cái thứ 20 thi đấu vòng tròn quán quân tuyệt đối công thần. Đối mặt dạng này công huân cầu thủ. Huấn luyện viên trưởng xử lý cũng là phi thường đau đầu. Cũng may. Phương diện này có Đích Đức Út đến xử lý. Ancelotti đem cần thanh lý danh sách giao cho Đích Đức Út. Sau đó để Đích Đức Út phụ trách đi hoàn thành phương diện này công việc. mà ngoại trừ muốn bán đi nhân viên thừa bên ngoài, Ancelotti còn cần đưa vào nhất danh hậu vệ trung tâm, cùng nhất danh hậu vệ trái đến bù mạnh đội hình, tốt nhất tái dẫn nhập nhất danh phòng thủ giữa trận. Chuyển nhượng đàm phán loại chuyện này đương nhiên sẽ không là Ancelotti đến phụ trách. Hắn đem mình cần dẫn viện binh danh sách cùng nhau giao cho Đích Đức Út. Sau đó còn lại công việc liền cần hắn đi hoàn thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.